Lâm Thị Vinh Hoa, chương 156, thưởng thức lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, Chung Như Anh nhìn mắt thau tắm cánh hoa, duỗi tay khẩy khẩy cười nói. Nhưng thật ra thú vị, chúng ta đây liền lại nhiều dừng lại chút thời gian. Tướng quân, Thị Kiếm có chút sốt ruột nhìn về phía Tảo Hồng. Tảo Hồng rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Tướng quân, chúng ta vãn lâu lắm cũng không tốt. Không bằng ngài cho bệ hạ thượng nói sổ con xin nghỉ đi. Liền nói ngài ở Tô Châu nhìn thấy Lâm quận chúa. Nhất kiến như cố, cho nên nhiều dừng lại chút thời gian. Thị Kiếm liên tục gật đầu. Bệ hạ đau lòng ngài, khẳng định sẽ đáp ứng. Chung Như Anh liền vẫy vẫy tay nói. Vậy viết đi, nâng cầm đối tượng Tảo Hồng. Ý bảo nàng tiếp tục nói. Tảo Hồng dừng một chút liền nói. Có người nói Lâm quận chúa cùng nàng phụ thân giống nhau. Là Đào Chu công chuyển thế. Lâm đại nhân lúc đi, trừ bỏ này một mảnh tước điền, nàng cũng chỉ còn có hai cái thôn trang cùng một cái thư cục bốn cái thư phô. Nghe nói Liên gia Trung hiện bạc đều quyên hơn phân nửa. Nhưng ngài xem hiện tại nàng này tước điền quy hoạch đến thật tốt. Chung Như Anh hỏi. Lâm thị dòng chính chỉ có các nàng cô chất hai. Dòng bên mặc cho từ các nàng ở nơi này. Tảo Hồng cười nói. Nghe nói vừa trở về khi nháo quá một trận. Nhưng sau lại liền bình ổn. Lâm quận chúa dọn đến bên này. Lâm thị tông tộc bên kia càng không dám quấy dày. Bất quá nghe nói Lâm tộc trưởng cùng dòng bên mấy cái chất nhi ngày gần đây thường lại đây hỗ trợ chạy chân tẫn hiếu. Chung Như Anh nhàn nhạt nói. Nàng vận khí tốt, trong tộc người nhiều, con cháu bối nhiều như vậy, luôn có đắc dụng người. Tảo Hồng cùng Thị Kiếm nghe ra Chung Như Anh trong lời nói hâm mộ cùng tiếc hận. Cúi đầu không nói lời nào. Chung gia con nối dõi không phong. Đến bọn họ lão tướng quân nơi này. Càng là chỉ có tướng quân một người. Vốn là tưởng đem Chung gia quân giao cho cô gia. Ai ngờ cô gia thế nhưng chết trận. Chung gia dư lại dòng bên bản lĩnh không có. Một lòng chỉ nghĩ từ tướng quân trên người hút huyết. Mà cô gia gia càng không cần phải nói. Tề lão thái thái là hận không thể tướng quân lập tức đã chết. Hảo đem nàng chất nhi hài từ quá kế đến cô gia danh nghĩa. Nhưng nàng như thế nào liền không rõ. Chung gia quân nhận chính là tướng quân. Nàng một cái cùng Chung gia đinh điểm huyết thống quan hệ đều không có chất tôn dựa vào cái gì kế thừa Chung gia. Lại nói tiếp, bọn họ tướng quân tình huống cùng Lâm quận chúa thật là có chút giống. Đều là thanh niên tang phu, liền cái hài tử cũng không có. Trong tộc cũng không dòng chính con cháu có thể giúp đỡ. Mà Lâm quận chúa muốn nuôi nấng chất nữ, chống đỡ Lâm thị dòng chính. Bọn họ tướng quân cũng muốn khởi động Chung gia quân. Cũng khó trách hai người vừa thấy mặt liền có chút thưởng thức lẫn nhau. Tảo Hồng nghĩ đến bọn họ tướng quân phía trước biểu hiện. Nhịn không được thấp giọng nói. Tướng quân, chúng ta đã không ở trong quân. Ngài nhưng đến thu liễm một ít tính tình. Đừng cùng cái lão binh lính càn quấy dường như. Tiểu tâm sợ hãi nhân gia. Vậy vô pháp làm bằng hữu. Chung Như Anh nhướng mày. Người xem nàng như là bị làm sợ bộ dáng sao. Tướng quân như thế nào liền biết nàng trong lòng không bị dọa đến. Tảo Hồng thấp giọng nói. Ngài là không phát hiện. Lâm huyện chủ vẫn luôn trộm nhìn ngài đâu. Chung Như Anh hừ hừ cười. Nói thầm nói. Nàng cũng không phải là bị ta làm sợ. Ta xem nàng hiếm lạ thích thật sự. Bởi vì có khách. Suy xét đến Chung Như Anh là quân nhân, nhất định hỉ thịt, cho nên trên bàn cơm thêm chút đồ ăn mặn. Chung Như Anh tuy biểu hiện dũng cảm, tâm lại tế thật sự. Thấy thức ăn trên bàn có huân có tố, nhưng Lâm Thanh Uyển ba người toàn không thực, nhịn không được nhướng mày hỏi. Trong nhà chính ăn chay, Lâm Thanh Uyển cười nói. Chúng ta đang ở Sao Kinh, cho nên ngày gần đây ăn chay. Tỷ tỷ không cần băn khoăn, thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Nếu khẩu vị không hợp liền nói cho ta làm phòng bếp người chiếu ngài khẩu vị làm. chung như anh gật gật đầu. Không có hỏi lại. Dùng quá cơm Tạ phu nhân liền cáo từ trở về phòng đi. Chung như anh liền lôi kéo Lâm Thanh Uyển đi chơi cờ. Lâm Ngọc Tân đối Chung như anh rất tò mò. Cho nên cũng đi theo. Chung như anh đem bạch cờ giao cho Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển tiếp nhận nói. Đa tạ. Chung như anh thả lỏng dựa vào trên giường nói. Ta chơi cờ cũng hỉ đi trước một bước. Như vậy tổng có thể chiếm được tiên cơ. Lâm Thanh Uyển liền đem bạch cờ đẩy cho nàng. Chung như anh lắc lắc đầu. Dựa vào trên giường phong tình vạn trùng nói. Muội muội không giống nhau. Ta vui làm muội muội đi trước một bước. Lâm Thanh Uyển cười cười một lần nữa đem bạch cờ lấy về. Một bên Lâm Ngọc Tân lại xem đến ngây người. Gương mặt ửng đỏ nhìn Chung như anh. Lâm Thanh Uyển trước lạc cờ. Nói, kỳ thật ta cùng với tỷ tỷ vừa lúc tương phản. Ta thích sau phát tới. Đi trước người tuy chiếm được tiên cơ. Nhưng cũng trước lậu sơ hở. Kia như thế nào tiếp bạch cờ. Bởi vì đây là tỷ tỷ đưa cho ta nha. Lâm Thanh Uyển ngăn trở nàng đường lui. Ngẩng đầu cong môi cười nói. Rốt cuộc cùng tỷ tỷ còn không quá thục. Sợ tỷ tỷ không biết ta làm người. Cho nên vì không đẩy tới làm đi. Ta liền tiếp. Chung như anh trên mặt tươi cười càng sâu. Muội muội không cùng người đẩy tới làm đi sao? Kia muốn xem cùng người nào? Ý tứ là nàng không ở nàng đẩy tới làm đi người danh sách chung. Chung như anh càng thêm sung sướng. Chẳng sợ cuối cùng nàng thua. Nàng cũng thua thực vui vẻ. Nàng tiếc hận nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Muội muội thân thể hảo chút. Nói không chừng tới rồi trên chiến trường cũng có thể kiến công lập nghiệp. Lâm Thanh Uyển lắc đầu. Tỷ tỷ quá xem trọng ta. Ta nhưng không cái kia bản lĩnh. Đó là muội muội tự coi nhẹ mình. Lâm Thanh Uyển lại lần nữa lắc đầu. Đường tướng quân nơi nào là đơn giản như vậy. Huống chi vẫn là ở thời đại này. Chung như anh không hề nói. Mà là hỏi. Nghe nói trong triều có người buộc tội muội muội. Nhưng cần ta hỗ trợ. Đã giải quyết. Chung như anh cười nhạo nói. Những người đó bụng dạ hẹp hòi thật sự. Muội muội bày bọn họ một đảo. Bọn họ ngoài miệng không nói. Trong lòng không biết như thế nào hận ngươi đâu. Tiểu tâm bọn họ về sau còn buộc tội ngươi. Nào lại như thế nào? Lâm Thanh Uyển không thèm để ý nói. Ta vừa không sẽ chết. Khả năng liền quận chúa chi vị đều sẽ không bị đoạt. Ta sợ cái gì đâu? Chung như anh nghe vậy nhịn không được cười ha ha lên. Đại điểm này đầu. Không tồi. Chúng ta sợ cái gì đâu? Bất quá tuy không tổn hao gì thương. Rốt cuộc khiến người chán ghét thật sự. Lâm Thanh Uyển chỉ cười không nói. Nàng gặp quá phê bình không ít. Trên cơ bản chỉ cần không lo nàng mặt nói. Giống nhau nàng đều có thể làm như không thấy. Tổ phụ nói qua. Bọn họ nhục mạ. Nhằm vào bất quá là ở bại lộ bọn họ ngu xuẩn cùng cực đoan thôi. Bọn họ đã thảm như vậy. Bọn họ có thể buông tha liền buông tha đi. Tuy rằng nàng còn không có tu luyện đến tổ phụ cái kia cảnh giới. Nhưng trên cơ bản không lo nàng mặt nàng đều có thể coi như không biết. Nếu là làm trò nàng mặt, vậy muốn xem tâm tình của nàng. Chung như anh thấy thế lắc lắc đầu. Lâm Thanh Uyển vẫn là quá mức nhu hòa. Nếu là nàng, không đưa bọn họ đánh sợ bọn họ sau này còn phải phạm. Cho nên mỗi lần chỉ cần có người buộc tội nàng. Nàng đều phải cùng những người đó tranh phong tương đối. Một hai phải phân cái thắng bại cao thấp tới. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía đồng hồ cát. Đem quân cờ một viên nhặt về tới. Tỷ tỷ, canh giờ không còn sớm. Người thuyền mã mệt nhọc. Không bằng đi về trước nghỉ tạm đi. Chung như anh nhẫn nại tính tình bồi nàng nhặt mấy viên. Nhìn lướt qua đồng hồ cát liền cũng không hề cùng nàng khách khí. Đứng dậy ôm quyền cáo từ. Lâm Ngọc Tân đứng lên đưa nàng đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển thấy nàng đứng ở cửa giao đưa. Không khỏi tiến lên điểm một chút cái trán của nàng. Hoàn hồn, xem đến mắt đều thẳng. Hay là ngươi thích nàng? Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lên. Đi theo cô phía sau nói. Trung quận chúa đích xác lợi hại. Ta là thực thích nàng a. Bất quá ta thích nhất vẫn là tiểu cô. Này miệng cũng thật ngọt. Cùng lau mật dường như. Lâm Thanh Uyển ngồi trở lại vị trí thượng tiếp tục nhặt quân cờ. Lâm Ngọc Tân liền ngồi ở nàng đối diện chống cằm nói. Ta nói chính là thật sự. Trung quận chúa rất lợi hại. Nhưng cô cũng rất lợi hại. Ngài là ta thân cô. Ta tự nhiên càng thích ngài. Lâm Thanh Uyển liền cười hỏi. Vậy ngươi nói Trung quận chúa như thế nào lợi hại? Ta như thế nào lợi hại? Lâm Ngọc Tân cúi đầu nghĩ nói. Như anh quận chúa làm người liền cùng nàng tên giống nhau anh khí 10 phần. Nàng chiến công chồng chất. Nữ tử có thể làm được nàng cái này phân thượng là rất lợi hại. Nhưng nàng mũi nhọn quá lộ. Cô cũng rất lợi hại. Cùng là khởi động một cái ra. Nàng nếu là một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Kia cô chính là một uông thùy. Nhưng hoãn nhưng cấp. Cấp khi nhưng dọn sơn di thạch. Hoãn khi làm người không hề sở giác. Lại có thể chậm rãi thẩm thấu. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười rộ lên. Người nói thẳng ta là hồng thủy mãnh thú là được. Cô, Lâm Ngọc Tân vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nói chính là thật sự. Hảo, ta đây hỏi ngươi. Ngươi là muốn làm một phen lợi kiếm. Vẫn là cô này uông thủy. Lâm Ngọc Tân liền cắn môi không nói lời nào. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy cô tựa hồ tổng chịu ủy khuất. Làm người tự nhiên là làm thành như anh quận chúa như vậy càng sảng khoái. Đặc biệt đương trường ra, không cần nghẹn trong lòng khó chịu, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy như anh quận chúa tựa hồ so cô còn muốn mệt. Hiển nhiên này đem lợi kiếm không phải như vậy hảo làm. Lâm Thanh Uyển đem trong tay một phùng bạch cờ để vào cờ tứ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi vì sao nhất định phải làm ta hoặc Trung quận chúa? Ngươi đại có thể làm chính ngươi a, Lâm Ngọc Tân đô miệng. Kia không phải cô hỏi ta sao? Ta hỏi ngươi buổi tối muốn ăn trứng vịt vẫn là tần ô, ngươi muốn như thế nào tuyển đâu? Lâm Ngọc Tân há to miệng. Này hai dạng khác biệt đồ vật nàng đều không yêu ăn. Ngươi có thể trả lời ta ngươi hai dạng khác biệt đều phải ăn à? Trong nhà lại không phải chỉ có hai dạng khác biệt đồ ăn. Lâm Ngọc Tân yên lặng mà nhìn cô. Nàng trực giác chính mình bị khi dễ. Lâm Thanh Uyển cười đẩy nàng. Hảo, mau ngủ đi thôi. Ngày mai sáng sớm ngươi còn phải đi học đâu. Bọn họ tuyển định 5 ngày sau khởi hành đi Dương Châu. Cho nên nàng còn phải thượng 4 ngày học. Lâm Ngọc Tân rũ đầu trở về. Nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi kia hai vấn đề. Chung như anh ngủ một cái hảo giác. Rời giường sau trước tiên ở trong viện luyện trong chốc lát kiếm. Về phòng rửa mặt qua đi mới một thân tư thế oai hùng hướng hậu viện đi tìm người. Bạch Mai thấy nàng lập tức nói. Quận chúa tình, không bằng trước dùng cơm sáng đi. Chung như anh nhìn mắt bầu trời thái dương. Hỏi, nhà các ngươi quận chúa đâu? Chúng ta cô nãi nãi ở phía sau đất trồng rau đâu? Ai, quận chúa, ngài còn không có dùng cơm sáng đâu. Chung như anh đã bước nhanh tới rồi hậu viện, thấy Lâm Thanh Uyển chính một thân bố y ngồi xổm đất trồng rau rút thảo. Nàng cũng không chê dơ, trực tiếp sải bước tiến lên, cười hỏi, đường đường quận chúa còn muốn trồng rau. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu cười nói, đường đường quận chúa dựa vào chính là đồng ruộng thu vào dưỡng ra sống tạm. Tự nhiên không sợ trồng rau. Chung như anh liền ngồi xổm bên người nàng, nhìn mắt đất trồng rau, gật đầu nói, không tồi, xử lý rất khá, nàng chỉ cách đó không xa ruộng nước hỏi, kia cũng là ngươi loại. Lâm Thanh Uyển gật đầu, ở thôn trang loại, mọi người đều đương ngươi là hiếm lạ tới vây xem, quái biệt nữ, phóng này biệt viện đại, lại có sông nhỏ chảy qua. Dứt khoát liền ở bên trong này khai ra một miếng đất tới loại. Chung như anh đi đến điền biên ngồi xổm xuống. Quan sát nửa ngày nói. Lớn lên không tồi. Gần hà. Không thiếu thủy. Thổ cũng đầy đặn. phân bón lại đủ, hạt giống cũng hảo, nó có thể nào còn không hảo đâu. Lâm Thanh Uyển đi đến bên người nàng, tỷ tỷ cũng hiểu việc đồng áng. Quốc khố hư không, thường phát không ra quân lương tới. Có chút năm liền lương thảo đều cung ứng không đủ. Không có biện pháp, gia phụ đành phải mang theo bọn lính khai khẩn thổ địa. Không đánh giặc khi liền trồng trọt. Tốt xấu có thể có chút lương thực. Chung Như Anh ngã ngồi trên mặt đất. Trực tiếp xả một cây thảo ngậm ở trong miệng. Không thèm để ý nói. Ta hiện tại là Trung gia quân tướng quân. Liền tính không cần tự mình xuống đất. Việc đồng áng vẫn là muốn hiểu một ít. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Chung Như Anh liền hỏi. Người nói năm nay thu hoạch sẽ hảo sao? Chỉ cần sau 2 tháng mưa thuận gió hòa. Kia năm nay nhất định được mùa. Hy vọng ông trời hãnh diện đi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Loạn thế chung, lương thực dễ dàng đổi thành tiền. Nhưng tiền lại khó mua được lương thực. Nàng như vậy một khối to mà. Hiện giờ là mỗi ngày ngóng trông mưa thuận gió hòa cách trương.